Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1987, cô ta nhanh chóng đi khỏi đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này tuyệt đối không phải võ thần, chắc chắn anh ta đã dùng biện pháp đặc biệt nào đó che giấu cảnh giới. Đạm Đài Lâm nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, hít sâu một hơi. Có đôi lời liên quan tới bố mẹ Đạm Đài Yêu Yêu, cậu xác định không cho tôi nói. Diệp Bắc Minh sững sờ, quay đầu nhìn Đạm Đài Yêu Yêu, thực rõ ràng. Thân thể mềm mại của Đạm Đài Yêu Yêu khẽ run rẩy, bố mẹ, xưng hô vừa xa lạ vừa quen thuộc nhường nào, nhưng cô ấy chưa từng gặp mặt họ. Đạm Đài Lâm bình tĩnh nói tiếp. Yêu Yêu, năm đó bố mẹ cô dẫn cô ra ngoài, gặp phải kẻ thù đánh úp bất ngờ, cho nên mới đặt cô ở một nơi an toàn, chính bọn họ dẫn kẻ thù đi, nhưng khi họ trở về chỗ đã giấu cô đi, cô đã biến mất không thấy. Suốt mấy năm nay, bố mẹ cô vẫn luôn tìm kiếm tung tích của cô. Hiện tại họ đang bị bệnh nặng, thời gian không còn nhiều lắm, gia tộc đã tiêu phí một cái giá rất lớn mới tính được vị trí của cô, nên chúng tôi đến mang cô về nhà. Về phần cô, có muốn đi theo chúng tôi hay không, hoàn toàn do cô lựa chọn. Đạm Đài Lâm lại nhìn Diệp Bắc Minh. Lời tôi muốn nói đều nói xong rồi, tôi cho cô thời gian 3 ngày suy nghĩ, nếu cô muốn quay về gia tộc Đạm Đài, có thể dùng thứ này liên lạc với tôi, trong vòng 3 ngày, nếu tôi không nhận được thông tin gì. Chúng tôi sẽ trở về gia tộc Đạm Đài. Đạm Đài Lâm ném cho Đạm Đài Yêu Yêu một cái ngọc bội khắc đầy phù văn. Dùng nó liên hệ với chúng tôi. Xin từ biệt. Cô ta nhanh chóng đi khỏi đây. Đạm Đài Yêu Yêu ngẩn ra. Một đoạn ký ức phủ đầy bụi tràn vào trong đầu. Một lát sau, cô ấy rơi lệ đầy mặt. Tôi nhớ ra rồi. Tôi nhớ lại tất cả rồi. Năm ấy tôi mới 4-5 tuổi. Đi theo bố mẹ tôi ra ngoài. Gặp phải mai phục. Bố bảo tôi trốn trong một hốc cây. Tôi trốn suốt 3 ngày 3 đêm, thật sự là quá đói nên, Diệp Bắc Minh tiến lên an ủi. Chị Tiểu Yêu, đây không phải là lỗi của chị. Đạm Đài Yêu Yêu ôm đầu, vọt thẳng vào trong phòng. Xin lỗi, mọi người hãy để tôi một mình một lúc. Mấy người Diệp Bắc Minh nhìn nhau, Khương Tử Cơ thở dài. Hầy, để cô ấy yên tĩnh một chút đi. Vù, cách chương.